Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 875, giúp cái chuyện nhỏ. Mông, phu nhân, Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt, Diệt Tâm khó được cơ trí một lần, bận bịu nhắc nhở nàng nói. Chính là Mông Tử Khiêm, Mông Tử Kỳ mẹ a. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên vỗ một cái trán mình. Nàng gần nhất càng ngày càng phạm hồ đồ rồi. Liền cái này trong thời gian ngắn đều không nhớ ra được. Nàng nhớ kỹ Nam Nam nói qua. Cái này Mông phu nhân bị nhốt 15 năm. Hôm trước Nam Nam mới vừa đi mật thất. Đưa nàng cho mang ra ngoài. Diệt Tâm nhìn nàng nhíu mày hơi nghi hoặc một chút. Vội vàng đem bản thân lúc trước nghe được tin tức đem nói ra. Tiểu thư, Mông phu nhân là cái rất có quyết đoán người. Nàng thân thể mặc dù không tốt lắm, bất quá ăn Quỳnh Sơn y lão cho nàng bổ khí dược hoàn. Quả thực là thẳng lưng đem chọn cái danh tộc lão quý phủ quản sự đều gọi tới thông báo một phen. Nghe nói a, nàng tự tay giết Như Ti Di nương, còn có cái kia cái Mông Tử Diệu, dù sao cũng là danh tộc lão tử tôn. Mông phu nhân không có hạ tử thủ, nhưng vẫn là tước mất hắn hai ngón tay. Nói là xem như hắn những năm này khi dễ Mông Tử Khiêm, Mông Tử Kỳ đại giới. Sau đó liền giao cho tộc trưởng xử trí. Nghe nói Mông Tử Diệu bị gọt sạch ngón tay thời điểm, đúng lúc là Mông phu nhân đem quý phủ quản sự kêu đến răn dậy thời điểm. Những cái kia quản sự tận mắt thấy cảnh tượng đó. Nghe Mông Tử Diệu tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm. Dọa đến quá sức a, Mông phu nhân động tác rất nhanh. Trải qua thăm dò, liền từ quản sự bên trong bắt được không ít Như Ti Di nương người. Đem bọn hắn toàn bộ cho đuổi ra khỏi phủ. Còn có mấy cái nịnh nọt sốc nổi. Mông phu nhân cũng rất không thích. Đưa các nàng phóng tới nhất không lấy thích vị trí. Nhưng lại đối với những cái này ngay thẳng đồng thời ngày bình thường đối với Mông Tử Khiêm. Huynh muội chiếu cố nhiều hơn người. Mông phu nhân đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm. Hiện tại toàn bộ danh tộc lão phủ cũng là Mông phu nhân làm chủ đâu. Bất quá, những cái này nguyên bản là Mông phu nhân sự tình. Chỉ là nghe nói nàng thân thể không tốt lắm. Dù sao cũng là tại mật thất bên trong không thấy ánh mặt trời 15 năm. Diệt Tâm nói rất nhanh, Ngọc Thanh Lạc liên tiếp gật đầu. Ngay sau đó ngước mắt bấm một cái khóe miệng nàng. Cười nói, làm sao cảm giác người gần nhất biến cơ trí. Những chuyện này đều cho thăm dò được. Nàng chiếu cố cắt ma ma cả ngày, lại ngủ cả ngày. Cái này danh tộc lão quý phủ sự tình, vậy mà không biết, không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày thời gian. Mông phu nhân vậy mà đã quyết đoán bắt đầu chỉnh đốn. Diệt Tâm trách không có ý tứ, sờ lên đầu cười ngây ngô nói. Đây đều là Tiêu ma ma căn dặn, nói là tại trong nhà người khác, tin tức gì đều trước tiên phải nắm vững, mới tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đang nói, bên ngoài truyền đến Mạc Huyền tiếng đập cửa. Xem ra, Mông phu nhân đã đến cửa. Ngọc Thanh Lạc lập tức đứng người lên, chỉnh sửa một chút quần áo. Này mới khiến Diệt Tâm đi mở cửa. Mông phu nhân mặc 10 điểm mộc mạc, trên mặt còn có chút tái nhợt. Đi trên đường lại hết sức ung dung đại khí. Trên mặt nàng còn mang theo cười. Đi đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt lúc, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một trận. Lúc này mới tiến lên phía trước nói. Lúc trước nghe Nam Nam nói qua Ngọc cô nương sự tình. Bắt đầu còn cảm giác là một lạnh lùng nghiêm túc cô nương. Hiện tại cảm thấy, nhưng lại 10 điểm thân thiết đâu. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Nam Nam hình dung, có thể nghe sao. Nghĩ cũng biết hắn chỗ miêu tả bản thân. Chính là một có được bệnh tâm thần phân liệt bản thân. Cho nên về sau vẫn là muốn quản quản miệng hắn, miễn cho hắn bại hoại bản thân thanh danh. Ngọc Thanh Lạc vội vàng mời nàng ngồi xuống. Mông phu nhân quá khen, ta cũng nghe Nam Nam nói qua ngươi. Hắn nói hắn rất thích ngươi đâu. Nàng vừa nói, xoay người đi bản thân gói thuốc bên trong cầm một bình dược. Cười nói, mặc dù không phải vật gì tốt, bất quá cũng là dưỡng thân thể. Mông phu nhân cần phải nhận lấy. Mông Khởi Nguyệt con ngươi đột nhiên liền sáng lên một cái. nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc liền càng thêm thân thiết, ngươi đây là nói chỗ nào mà nói. Quỷ y đại danh, coi như ta bị giam tại chỗ tối tăm không mặt trời địa phương. Cũng nghe Mông Trì Thành nhắc qua mấy lần, ngươi cho cái gì cũng 10 điểm chân quý. Nghe nói cung không đủ cầu a, Ngọc Thanh Lạc nghe nàng nhắc lên những cái kia không chịu nổi thời. Gian, cũng không có gì cố kỵ, chắc là thả, cũng không quan tâm. Nghe nói nàng là Mông Lộ biểu muội, khi còn bé cùng Mông Lộ một mực chơi cùng một chỗ. Đoán chừng tính tình cũng có chút giống nhau. Gần nhất dân tộc Mông Cổ bên trong đã xảy ra một ít chuyện. Mông phu nhân đem bình sứ cất kỹ, mới nhẹ nhàng nói, cái này quý phủ cũng có chút chướng khí mù mịt, tộc lão lại không tỉnh. Cái này quý phủ sự tình, ta liền trước trông coi, ta tới. Cũng là nghĩ hỏi một chút các ngươi ở chỗ này ở hay không ở quen thuộc. Có gì cần, cứ việc cùng ta nói. Mọi chuyện đều tốt, để cho phu nhân phí tâm. Người cũng đừng nói loại này khách khí lời nói. Ta bây giờ có thể một lần nữa đứng ở chỗ này cùng các ngươi trò chuyện. Đây đều là nam nam công lao. Ta đối với các ngươi cảm kích không thôi. Ta chỉ là may mắn những năm này Mông Trì Thành không có đi quản Tử Khiêm Tử Kỳ. Nếu không hôm nay, cũng sẽ đem hai người bọn họ cho kéo xuống nước. Mông phu nhân vừa nói, lại trầm thấp thở dài một hơi. Ta hôm nay tới, là còn có một chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Ngọc Thanh là kinh ngạc. Người nói, nàng đối với Mông phu nhân không có gì khúc mắc. Lần này có thể thuận lợi như vậy đem Mông Trì Thành cầm xuống. Cũng có nàng một phần công lao. Nàng cung cấp phần kia sổ, là trọng yếu nhất. Nếu không có sổ đó, hạ thống lĩnh đại khái cũng rất khó đối với Mông Trì Thành làm phản. Tử Khiêm những năm này, một mực đều ở dân tộc Mông Cổ. Mặc dù có danh tộc lão dạy bảo, nhưng đến đáy cách đối nhân xử thế kinh nghiệm không đủ. Hai ngày này ta cũng cùng hắn nói chuyện qua. Chính hắn cũng có ý nghĩ. Nghĩ đến rời đi dân tộc Mông Cổ, ra ngoài đi khắp nơi đi. Nhưng hắn đối với dân tộc Mông Cổ ngoại sự thấy đạo cũng không nhiều. Cho nên ta nghĩ, các ngươi rời đi dân tộc Mông Cổ thời điểm, cũng dẫn hắn một đường. Nói không chừng, hắn cũng có thể giúp đỡ các ngươi một chút bận bịu. Giúp đỡ bọn họ một chút bận bịu. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, lại nhìn thoáng qua trong mắt Mông phu nhân. Tổng cảm thấy trong lời nói của nàng có chuyện tựa như. Chỉ là nghĩ lại. Nàng lại nghĩ tới Mông phu nhân ở tại Mông Trì Thành bên người nhiều năm. Lại là một rất có chủ ý người. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói đến loại yêu cầu này. Lúc này, Ngọc Thanh Lạc liền gật đầu. Bất quá là việc nhỏ. Mông phu nhân cứ việc yên tâm. Mông phu nhân lúc này mới ngẩng đầu lên. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Gặp nàng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Không khỏi càng thêm hài lòng. Tu Nhi chọn lựa nữ tử, quả nhiên cũng là thông minh. Đế đô nàng cái kia tiểu cô tử Mông Quý Phi, chỉ sợ ngay từ đầu cũng không nghĩ đến Tu Nhi ánh mắt như thế độc đáo a. Mông phu nhân nói xong mà nói, lúc này mới quay người rời đi nàng phòng. Ngọc Thanh Lạc lại trong phòng nghĩ một hồi, cho đến Diệt Tâm nhắc nhở một câu, nàng mới xoay người đi cắt ma ma sân nhỏ, trong phòng hoan thanh tiếu ngữ. Mơ hồ còn có thể nghe được Tiêu Ma Ma nghiêm túc thanh âm. Cùng nam nam trên nhảy dưới tránh thanh âm. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Cắt ma ma thân thể còn không được tốt. Làm sao cũng không cho nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nàng mới vừa dự định vào cửa. Bên kia hạ thống lĩnh bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Một mực chạy đến trước gót chân nàng mới dừng lại. Ngọc, Ngọc cô nương. Bên ngoài có vị cô nương tìm ngươi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.